Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1021, 1021, chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe điều này thì bốn ông chủ lớn đều nhìn bà ta bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu và lắc đầu chào phúng. Chết đến nơi rồi mà còn không biết. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Họ muốn xem liệu nhà họ Phương bọn họ có thể kiêu ngạo như vậy sau khi nhà họ Phương biết thân phận của Lâm Thiệu Huy hay không. Tuy nhiên, Lâm Thiệu Huy thấy thái độ của nhà họ Phương như vậy thì cũng chỉ cười lạnh mà thôi. Sau đó nói, nếu bà cụ nhà họ Trương đã không lọt mắt những món quà tôi tặng vậy thì tôi sẽ thu lại tất cả. Diệp Thế Hào đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Làm sao một thứ có mắt nhưng không tròng có thể xứng được với bảo vật quý hiếm này? Làm nhục cậu Thiệu Huy, mấy củ sâm ngàn năm này thà là cho chó ăn còn hơn. Trịnh Hồng Liên cũng lấy lại được quà của mình. Nếu không có mặt cậu Lâm thì làm sao tôi có thể bằng lòng tặng bức tranh nổi tiếng của bậc thầy hội họa Liễu Công Mẫn này cho đám chó mất chủ này. Từ Mã Long Minh cười lấy lại bức tranh. Và tất cả mọi người trong nhà họ Phương, sau khi nhìn thấy họ lấy được bảo vật thì mắt họ bỗng đỏ lên. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự tham lam và khát khao mãnh liệt. Nếu những thứ này thực sự bị Lâm Thiệu Huy ăn cắp thì hãy quên nó đi. Nhưng mà vấn đề là những thứ này đều do Lâm Thiệu Huy chuẩn bị để đưa cho nhà họ Phương. Vừa rồi, Phương Thành Nghị đã đánh giá những bảo vật này. Bức tranh của bậc thầy vẽ tranh phong cảnh Liễu Công Khanh trị giá 12 tỷ đô. Nhân sâm ngàn năm, 14 tỷ đô. Tẩu thuốc 12 tỷ đô. Châm ngọc của Thái Hậu 17 tỷ đô. Đây đều là bảo vật có tiền mà không thể cầu. Vốn dĩ họ cho rằng bát đồng Văn Long đã là bảo vật quý nhất trong đám người ở đây rồi. Nhưng không ngờ bốn bảo vật kia lại có giá trị không kém gì bát đồng Văn Long cả. Đặc biệt là bà cụ nhà họ Phương. Nhìn thấy những bảo vật đáng lẽ thuộc về mình này lại bị Lâm Thiệu Huy đoạt lại. Bà ta chỉ cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Trên mặt đột nhiên hiện lên một tia ghen tị dày đặc. Ngay lập tức, bà ta nói với vẻ tức giận. Mày không cần vui mừng quá sớm. Đồ bỏ đi này đã cướp đi đồ vật của huyết chủ. Hiện tại huyết chủ tức giận không bao lâu nữa sẽ thành phố Nam Giang này thôi. Đến lúc đó thì không chỉ có tên rác rưởi này sẽ xui xẻo. Mà những người tộc mạch như các người cũng không thoát khỏi bị quy trách nhiệm. Nghe đến đây. Tất cả mọi người có mặt đều chợt tỉnh giấc chiêm bao. Chính xác, cho dù bây giờ đồ bỏ đi này có bốn vị cao thủ hỗ trợ. Nhưng đừng quên còn có một vị huyết chủ còn đáng sợ hơn đã hận Lâm Thiệu Huy thấu xương. Làm thế nào mà sự tồn tại đáng sợ như vậy lại có thể bị sức mạnh của bốn ông chủ lớn này kiềm chế được? Sau khi phản ứng lại thì mọi người trong gia đình nhà họ Phương lại nở những nụ cười không có ý tốt. Mặc dù có một chút tình tiết ở giữa, nhưng không có cách nào thay đổi kết thúc. Họ có thể cảm thấy huyết chủ tức giận như thế nào sau khi biết đồ của mình đã bị đánh cắp. Như thể hận không thể chém Lâm Thiệu Huy thành từng mảnh. Khi anh ta đến thì Lâm Thiệu Huy chắc chắn sẽ chết. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, đồ ngu ngốc, còn muốn ngăn cản nhà họ Phương chúng ta tiến vào Nam Lộc. Chờ đến khi mày có thể sống sót đã. Phương Lạc Nam âm trầm nhìn Lâm Thiệu Huy. Bây giờ không chỉ có mày sắp chết, mà ngay cả bốn tên ngốc phía sau cũng phải theo vận rủi. Khi mày chết đi thì Nam Lộc sẽ loạn lạc. Đến lúc đó tao sẽ chăm sóc Bạch Tố Y cho mày. Nhất định tao có thể làm cho cô ta mỗi đêm đều dục tiên dục tử. Từ lâu anh ta đã nghe nói Bạch Tố Y là một người đẹp hiếm có. Sau khi bốn ông chủ lớn ở Nam Lộc thất thủ thì Bạch Tố Y không có hậu thuẫn. Đến lúc đó anh ta không có thể muốn làm gì cô thì làm sao? Nghĩ rằng anh ta có thể giết chết Lâm Thiệu Huy và chơi vợ của anh thì Phương Lạc Nam đang run lên vì phấn khích. Nghe điều này thì sát khí dày đặc cũng hiện lên trên mặt Lâm Thiệu Huy. Dục tiên, không, mày sẽ chết. Ngay khi giọng nói của Lâm Thiệu Huy rơi xuống. Một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên khắp khách sạn. Cách chương.